3. Trình tự của pháp thiền định chuyển di. Hãy ngồi thoải mái trên một tấm nệm, chân bắt chéo trong tư thế kim cương, giữ cho lưng hoàn toàn thẳng. Pháp chuẩn bị. Trước tiên, hãy hoàn tất tất cả các pháp tu dự bị cho thật rõ ràng, chi tiết. Bắt đầu bằng bài tụng đọc, gọi thầy từ chốn xa và tiếp tục cho tới phần tan hòa trong pháp bổn sư du già. Pháp quán tưởng chính yếu. Hãy quán tưởng xác thân phàm của bạn trong một khoảnh khắc trở thành thân tướng của nữ kim cang du già Vajra Yogini. Vajra Yogini mang sắc màu đỏ, có một khuôn mặt và hai cánh tay, đang đứng bằng cả hai chân, bàn chân phải giở lên trong tư thế đang bước. Ba con mắt của Vajra Yogini nhìn lên trời. Những hướng dẫn này nhằm mục đích chuyển di nên phải quán tưởng ngài với nét quyến rũ, an bình, đồng thời hơi phẫn nộ. Bàn tay phải của ngài giơ lên trong không trung, khua lách cách một cái trống nhỏ làm bằng sọ người, đánh thức chúng sinh khỏi giấc ngủ của vô minh và lầm lạc. Trong bàn tay trái, ngài cầm một lưỡi dao lưỡi liềm ngang hông để cắt đứt tận gốc tam độc tham sân si. Thân mình của ngài trần trụi, ngoại trừ một vòng hoa và các vật trang sức bằng xương đeo trên người. Như một căn lều bằng lụa đỏ, ngài hiển lộ nhưng không có thực chất hay thực sự có ở đó. Tất cả những điều này là áo giáp hư huyễn bên ngoài của thân tướng. Ở ngay trung tâm, suốt dọc thân thẳng đứng của bạn, nay trong hình tướng của Vajra Yogini, hãy quán tưởng đường kinh mạch trung ương giống như một cây cột trong một ngôi nhà trống, được gọi là kinh mạch trung ương bởi những đường khí ấy nằm ngang nơi trục của thân, không nghiêng sang trái hay sang phải. Đường kinh mạch trung ương có bốn đặc tính. Thứ nhất, mang màu xanh biếc như một phim ảnh màu chàm, tương tự cho pháp thân bất biến. Thứ nhì, kết cấu của đường khí ấy vi tế giống như một cánh hoa sen, tượng trưng cho tính chất mỏng manh của những bức màn che chắn xuất hiện từ những thói quen huân tập. Thứ ba, đường khí ấy sáng như ngọn lửa của một cây đèn dầu mè, tượng trưng cho bóng tối vô minh đã được xua tan. Thứ tư, đường khí ấy thẳng như một khúc tre, là biểu hiện sẽ không bao giờ dẫn tới những con đường xấu thấp hoặc sai lạc. Đầu trên của đường kinh trung ương mở thẳng vào cửa Phạm Thiên đỉnh đầu, nơi tâm thức có thể thoát ra, giống như một cửa sổ mở toang trên mái nhà, biểu hiện cho con đường đưa tới giải thoát và những cõi tái sinh cao hơn. Trong khi đầu dưới của đường kinh trung ương đóng kín lại, không có lỗ mở nào, dưới rốn khoảng bốn ngón tay biểu hiện rằng những lối trở lại vào dòng luân hồi sinh tử và các cõi tái sinh thấp đã được đóng kín. Tất cả những điều này là áo giáp rỗng rang bên ngoài của đường kinh mạch trung ương. Bây giờ, hãy quán tưởng bên trong đường kinh mạch trung ương ở khoảng ngang tầm trái tim. Chỗ đó như hơi phồng ra, giống như một cái mắt trong một thân tre. Phía trên chỗ cái mắt phồng ra này, hãy quán tưởng giọt tinh chất của năng lực màu xanh lá cây nhạt, sống động và mạnh mẽ. Ngay trên đó là tinh túy của tâm thức bạn. Một chữ Kri màu đỏ với dấu nguyên âm dài và hai dấu chấm nhỏ thay thế cho Visaga, lay động và rung rinh như một lá cờ trong gió. Trong không gian trên đầu bạn một cubic khoảng 46 cm, hãy quán tưởng một chiếc ngai báo được 8 con công chỉ đại nâng lên. Trên đó là một hoa sen nhiều màu cùng với hai đĩa mặt trời và mặt trăng. Cái này nằm trên cái kia tạo thành một tấm đệm 3 lớp. An tọa trên tọa cụ ấy là bổn sư vinh quang của bạn, là kho tàng bi mẫn không gì sánh bằng, hiển lộ trong thân tướng của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, và trong thân tướng của Đức Phật Thế Tôn và Đức Hộ Phật A-di-đà. Ngài mang sắc màu đỏ, giống như một trái núi bằng hồng ngọc được 1000 mặt trời bao bọc. Ngài có một khuôn mặt, một bàn tay nghỉ ngơi trong tư thế thiền định, cầm một bình bát chứa đầy chất cam lồ bất tử của trí tuệ. Ngài đắp ba tăng y, là y phục của một hóa thân siêu phàm tuân giữ phạm hạnh thanh tịnh. Thân ngài mang 32 tướng chính và 80 tướng phụ, chẳng hạn như nhục kế nhô cao trên đỉnh đầu và các luân xa in dấu trên lòng bàn chân. Toàn thân ngài được bao phủ trong ánh hào quang rực rỡ đến từ muôn ngàn tia ánh sáng đang phóng tỏa. Bên phải Đức A Di Đà là đấng Quán Thế Âm cao quý, hiện thân của lòng bi mẫn của tất cả chư Phật. Đức Quán Thế Âm mang sắc trắng với một khuôn mặt và bốn cánh tay. Đôi bàn tay ở phía trên chắp lại nơi tim, lòng bàn tay úp vào nhau. Bàn tay phải ở phía dưới đang lần một chuỗi tràng pha lê màu trắng, và bàn tay trái phía dưới đang cầm một cành sen trắng. Bông hoa nằm sát tay ngài, tất cả các cánh hoa đều nở bung ra. Bên trái Đức A Di Đà là kim cương thủ, pháp vương của các pháp ẩn mật, hiện thân của thần uy và oai lực của tất cả chư Phật. Ngài mang sắc màu xanh dương, hai bàn tay bắt chéo trước ngực. Trong tay ngài cầm một cái chày kim cang và một cái chuông. Cả hai vị Bổn Tôn, Quán Thế Âm và Kim Cương Thủ đều mang 13 vật trang sức của báo thân. Đức Phật A Di Đà an tọa, hai chân xếp chéo trong tư thế kim cương. Điều này tượng trưng cho việc ngài luôn an trụ mà không rơi vào những cực đoan của cả sinh tử lẫn niết bàn. Còn hai vị Bồ Tát, Quán Thế Âm và Kim Cương Thủ trong tư thế đang đứng thẳng. Điều này tượng trưng vì các ngài không bao giờ mệt mỏi khi làm việc vì lợi ích của chúng sinh. Xung quanh ba vị hộ Phật và Bổn Tôn chính yếu này là tất cả các bậc thầy của dòng truyền thừa của pháp Chuyển Di Tham Diệu. Tất cả các ngài hội tụ lại như những đám mây trong một bầu trời trong trẻo. Các ngài hướng khuôn mặt tràn đầy lòng từ ái về phía bạn và tất cả các chúng sinh khác. Các ngài chăm chú nhìn bạn với những đôi mắt ánh lên nụ cười, nghĩ tưởng về bạn với niềm hoan hỷ. Hãy nhớ tưởng tới các ngài như những người đưa đường chỉ đại giúp giải thoát bạn và tất cả chúng sinh khỏi những thống khổ của dòng sinh tử và của các cõi thấp, đưa dẫn bạn tới cõi thuần tịnh của Đại Lạc. Hãy quán tưởng theo văn bản, bắt đầu từ câu thân xác phàm của con trở thành sắc tướng của thánh nữ Kim Cang Chu Già Vajrayogini, xuống tới câu ba con mắt ngài ngước nhìn lên bầu trời, rồi từ câu đường khí mạch trung ương chạy dọc suốt giữa thân ngài, cho tới câu thân ngài thật toàn mỹ với tất cả các tướng chính và phụ. Sau đó, với tất cả niềm tin và kỳ vọng, toàn thân bạn như bừng bừng lên và nước mắt tuôn rơi. Hãy lặp lại càng nhiều lần càng tốt lời khẩn cầu sau đây: Đức Thế Tôn, Như Lai, A-La-Hán, Đức Phật Toàn Giác, Đấng Hộ Phật A-di-đà, con xin quy mạng lễ, con xin cúng dường lên ngài, con xin nương tựa nơi ngài. Rồi hãy đọc tụng đầy đủ bài cầu nguyện kế tiếp 3 lần, bắt đầu từ câu kỳ diệu thay, nơi chốn này cõi sắc cứu cánh thiên viên mãn đã hiển hiện tự nhiên, cho tới câu nguyện cho con nắm giữ được đại phương quản trí của pháp thân. Kế đó hãy tụng 3 lần phẩm cuối cùng, bắt đầu từ câu với lòng quy ngưỡng trong tâm. Cuối cùng tụng 3 lần dòng cuối cùng sau đây: nguyện cho con an trụ trong đại phương quản trí của pháp thân. Trong khi bạn cầu nguyện, hãy chỉ chú tâm vào chữ Ri là biểu tượng của giác tánh của bạn, và cầu nguyện với lòng quy ngưỡng hướng về bậc thầy và đấng hộ Phật của bạn, tức Đức Phật A Di Đà, tới nỗi đôi mắt bạn trở nên đẫm lệ. Sau đây là đến phần nghi thức phóng xuất thần thức. Khi bạn tụng Ri Ri 5 lần từ phía sau dồn miệng, chữ Ri màu đỏ tượng trưng cho giác tánh của bạn được giọt tinh lực rung động màu xanh lá cây nhạt nâng bổng lên, càng lúc càng được nâng bổng lên cao và luôn luôn rung động. Tất cả đều nằm ở giữa đường khí mạch trung ương. Khi giọt tinh lực hiện ra ở cửa phạm thiên trên đỉnh đầu bạn, hãy hô lớn hít và quán tưởng giọt tinh lực ấy phóng chút lên giống như một mũi tên được tên khổng lồ bắn đi, và tan hòa vào trái tim Đức Phật A Di Đà. Hãy thực hành nghi thức trên 7 lần, 21 lần hoặc nhiều hơn nữa, trong khi quán tưởng chữ Tri trong tim bạn và lặp lại tiếng hô Hít như trước đó. Trong các truyền thống khác, người ta hô Hít khi phóng tâm thức lên và hô Ca khi thả cho thần thức rơi trở xuống. Nhưng theo truyền thống này, chúng ta không hô Ca khi thả cho thần thức rơi trở xuống. Sau đó, hãy hành trì nghi thức trên càng nhiều lần càng tốt, số lần nhiều ít tùy nghi sao cho phù hợp với bạn, và bắt đầu với câu Đức Thế Tôn, Đức Hộ Phật A Di Đà. Sau đó tụng những lời cầu nguyện và thực hành kỹ thuật phóng xuất tâm thức và những nghi thức còn lại. Rồi một lần nữa, hãy tụng đọc 3 hay 7 lần câu Đức Thế Tôn, Đấng Hộ Phật A Di Đà, xuống tới câu Con xin cúng dường lên Ngài, con xin nương tựa nơi Ngài. Hãy thực hành theo nghi thức này với lời khẩn nguyện chuyển di cô động, được gọi là cấm cộng cỏ, được vị tôn giả khai quật tàng kinh Nidasankhya biên soạn và trao truyền qua dòng truyền thừa của tu viện Dzogchen. Đức Phật A Di Đà, con xin quy mạng lễ trước pháp tòa. Đức Liên Hoa Sanh xứ Audijana, con khẩn cầu Ngài, bổn sư từ ái, xin che chở cho con bằng lòng bi mẫn của Ngài. Chư vị bổn sư và tôn sư thuộc dòng truyền thừa, xin dẫn dắt con trên con đường tu. Xin gia hộ cho con để con có thể thành tựu con đường chuyển di thâm diệu. Xin gia hộ cho con để con đường chuyển di thần tốc này có thể đưa con tới cõi tịnh độ. Xin gia hộ cho con và những chúng sinh khác để ngay khi cuộc đời này chấm dứt, xin cho chúng con được vãng sinh nơi cõi cực lạc. Hãy tụng đọc lời cầu nguyện này 3 lần và sau đó lặp lại 3 lần trong cuối cùng. Hãy tiếp tục thực hành kỹ thuật phóng xuất thần thức như đã được giảng dạy trước đây, trong một khoảng thời gian lâu hay mau sao cho phù hợp với bạn. Rồi lại bắt đầu từ câu Đức Thế Tôn Như Lai và tụng đọc lời cầu nguyện chuyển di theo giáo lý hư không được truyền dạy qua dòng truyền thừa của tu viện Ba Du. Kỳ diệu thay, Đức Phật A Di Đà, đấng hộ Phật kỳ diệu nhất, Đức Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi và Đức Kim Cang Thủ đầy uy lực, vì lợi lạc của bản thân cùng những chúng sinh khác, con xin chí tâm chí thành khẩn cầu chư vị, xin gia hộ cho chúng con để chúng con có thể thành tựu con đường chuyển di thâm diệu. Xin gia hộ cho chúng con để vào giây phút lìa đời, tâm thức của chúng con sẽ được chuyển di tới pháp giới cực lạc. Hãy tụng đọc lời cầu nguyện này 3 lần, lặp lại 2 dòng sau cùng thêm 3 lần nữa, rồi hãy thực hành kỹ thuật phóng xuất tâm thức như đã được giảng dạy trước đó. 2 lời cầu nguyện sau cùng này không có trong những văn bản ghi chép giáo huấn tâm yếu của Đại Quản Trí và không được Ngài Rixin Jitma Limpa truyền dạy, nhưng được truyền xuống từ Ngài Dzogchen Rinpoche qua tu viện Godchen và qua các vị đạo sư kế thừa khác. Những lời cầu nguyện trên trở thành một phần trong những khẩu truyền được Ngài Gyalpe Dorjeen Rinpoche thọ nhận, và Ngài đã hợp nhất tất cả những lời cầu nguyện thành một dòng pháp duy nhất. Bản thân Ngài đã sử dụng những lời cầu nguyện này cũng giống như bổn sư tôn kính của tôi đã làm. Dorjeen Rinpoche cũng được kế thừa những giáo huấn về pháp chuyển di được truyền xuống từ Ngài Gapopa thuộc dòng Kagyu. Bởi thế, một số lời cầu nguyện của Ngài Gapopa được tìm thấy trong văn bản cầu nguyện chuyển di do Dorjeen Rinpoche biên soạn. Mặc dù những lời cầu nguyện đặc biệt này không phải là những gì bổn sư của tôi thường trì tụng, dù sao đi nữa, tiến trình quán tưởng của tất cả những truyền thống khác nhau vẫn hoàn toàn giống nhau, nên không còn phải nghi ngờ gì nữa mà phải hiểu là những suối nguồn giáo huấn này đã được hợp nhất để trở thành một con sông lớn. Vị thầy tôn kính của tôi đã nhiều lần thọ nhận những giáo huấn này từ Gyatso Dorjeen Rinpoche. Tôi cho rằng tất cả những ai đã từng thọ nhận những giáo huấn chuyển di này từ Ngài cũng đã đồng lúc nhận được những giáo huấn về pháp chuyển di của dòng truyền thống Kagyu, và vì thế được cho phép trì tụng những lời cầu nguyện của dòng truyền thừa tương ứng cùng với những lời cầu nguyện khác. Cho dù hai lời cầu nguyện cô đọng được tôi ghi ra ở đây có đồng nhất với những lời cầu nguyện được ghi trong tuyển tập cầu nguyện của Ngài Dorjeen Rinpoche hay không chăng nữa, thì chúng cũng chỉ khác biệt rất tối thiểu nếu đem so với những chăn bản khác. Và vì thế, tôi đã ghi lại theo đúng hệt như những gì mà vị thầy tôn kính của tôi đã giảng dạy. Có lần, thầy tôi đang truyền dạy pháp chuyển di theo truyền thống của giáo lý hư không, trong khi Ngài đang thực hành, hướng dẫn pháp chuyển di cho một đám đông khổng lồ, thì một vài người đã không bắt kịp được câu sau đây mà Ngài đã thêm vào: tất cả những điều này, Di Nam, khi giây phút lìa đời đến với họ. Và vì thế mà bây giờ một vài người thường nói những nhận thức của cuộc đời này, Di Nam, và những người khác thì lại nói bởi thế, Di Nê. Nhưng theo ý kiến của tôi thì cả hai lối nói trên đều có phần hơi sai trật. Khi bạn đã hoàn tất pháp môn chuyển di nhiều lần và đến lúc kết thúc thời khóa, hãy niêm phong pháp môn lại trong đại phương quản trí của năm thân bằng cách hô lên tiếng Bét 5 lần. Sau đó, hãy an trú trong trạng thái an tịch tự nhiên, không tạo tác bất kỳ điều gì. Sau đó, tất cả những vị thầy của dòng truyền thừa trên đỉnh đầu bạn sẽ tan hòa vào ba vị thượng thủ A-di-đà, Quán Thế Âm và Kim Cương Thủ. Rồi hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Kim Cương Thủ tan hòa vào Đức Phật A-di-đà. Và Đức Phật A-di-đà vô lượng quang tan thành ánh sáng và sau đó tan hòa vào bạn. Hễ quán tưởng chính bạn ngay lập tức hóa hiện thành ra vị hộ Phật vô lượng thọ trong sắc màu đỏ với một khuôn mặt, hai tay và hai chân. Ngài tọa thiền trong tư thế kim cương. Hai tay Ngài bắt ấn thiền định, cầm một bình bát sinh lực tràn đầy cam lồ của trí tuệ bất tử, và trên đỉnh bình bát có một nhánh cây như ý. Ngài mang trên mình 13 bảo vật trang sức của báo thân. Hãy tụng câu Om Amarani Jivantiye Svaha 100 lần. Sau đó hãy tụng Dharani Trường Thọ và những câu minh chú khác. Điều này ngăn ngừa giúp cho thọ mạng của bạn không bị ảnh hưởng bởi các pháp thực hành chuyển di, và nhờ vào chân lý của duyên tương khởi này sẽ tẩy trừ bất kỳ chướng ngại nào có thể đe dọa đến thọ mạng của bạn. Phần hành trì minh chú và quán tưởng vô lượng thọ này không cần thiết khi bạn thực hành pháp chuyển di tâm thức cho một người hấp hối hay cho người đã chết, và cũng không cần thiết khi bạn thực sự thực hành pháp chuyển di cho chính bản thân bạn vào lúc lìa đời. Những dấu hiệu thành tựu trong pháp chuyển di được mô tả trong bản chánh văn như sau: đầu đau nhức, một giọt huyết thanh lóng lánh như sương xuất hiện, có thể từ từ cắm sâu một cọng cỏ vào trên đỉnh đầu. Hãy miên mật hành trì cho đến khi những dấu hiệu này xuất hiện. Để kết thúc, hãy hồi hướng công đức và trì tụng bài nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc và những bài nguyện khác. Khác với những pháp môn hành trì khác của hai giai đoạn phát triển và toàn diện, những giáo huấn về con đường thâm diệu của pháp chuyển di không đòi hỏi thời gian tu tập lâu dài. Những dấu hiệu thành tựu nhất định sẽ xảy đến sau một tuần lễ thực tập miên mật. Đó là điều tại sao phương pháp này được gọi là giáo pháp đem lại Phật quả phi thiền định. Và đó là điều tại sao mọi người nên lấy con đường tắt vô sông này làm pháp môn thực hành hàng ngày. Không thể tự lo cho mình, con lảm nhảm lung tung với người quá cố. Không tu hành, nhưng con trải rộng vòm giáo pháp vô tận. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ gian xảo như con, để chúng con có thể tinh tấn, hành trì, miên mật.